Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, chân chính lá bài tẩy. 5.000 chữ, quỷ ghiốc thần hào, thôn phệ nửa bước địa hoàng một chút lưu lại thần hồn chiến hồn. Từ lâu không còn là mới vừa bị Trình Lâm từ vô tung tiên đảo mang ra khi đến chờ thê thảm dáng dấp. Nếu như nói ở lần trước trong thôi diễn, bởi vì có Ngân Nguyệt thủ trưởng gia trì, Trình Lâm vẫn chưa vận dụng chúng nó, chỉ là đem đám này chiến hồn cho rằng bối cảnh bàn tương tự đặc hiệu tác dụng. Như vậy lần này cuối cùng đến phiên chúng nó lên sân khấu ăn mòn chọc khí, xác thực mạnh mẽ, chạm vào liền tan nát, nhưng mà nó có thể ăn mòn vật thật. Lại đối chiến hồn loại này tinh thần thể lực sát thương mất giá rất nhiều, chỉ có thể trình độ nhất định suy yếu. Trình Lâm chính là nhìn đúng cái này ưu điểm, đem đen kịt tôn hồn phiên hướng về trong đất bùn mạnh mẽ đâm, đem gần nửa đoạn cột cờ đâm vào thổ địa, người tác theo gió mà lên, vung lên linh kiếm đâm thẳng, vén trời ngưng. Người mặc áo đen thủ lĩnh trong thời gian ngắn tao ngộ ba đường vây giết. Đầu tiên là kinh hãi đến biến sắc, nhưng mà hắn dù sao cũng là chân thật cường giả ngũ phẩm, cùng đặc lý ti các đại ti thủ đối chiến cũng không rơi xuống hạ phong. Đột nhiên rơi vào hiểm cảnh, vẫn như cũ nhanh chóng phản ứng lại, một tay móc lên, triệu hồi đoàn kia chọc khí. Đem chính mình toàn bộ thân thể bao quanh bọc, chỉ một thoáng, hắn dường như ngâm ở trong hỗn độn, lòng bàn tay phải hiện trào, ngưng ra một đoàn cực kỳ nồng nặc ăn mòn khối không khí. Hướng quang huy kỵ sĩ ném đi, cái tay còn lại hướng về trước người quét qua, liền gặp tầng tầng lớp lớp linh khí làn sóng cuốn lên. Vậy vốn là đã áp sát bên cạnh hắn 108 chiến hồn càng bị mơ hồ đập lùi. Thế tiến công bị nghẹt, lập tức hai chân trên không trung bay đạp mấy bước, đạp ra nhiều gợn sóng, di động thân hình, né tránh Trình Lâm phi thân vén lên một kiếm, phá, trong nháy mắt hóa giải nguy cơ. Người mặc áo đen thủ lĩnh cả người chọc khí bỗng nhiên hiện dạng vòng, hướng bốn phía nổ tung. Trong lúc nhất thời, bàng bạc linh khí từ trên người hắn thả ra, ở kết giới này bên trong không gian cấp tốc tràn ngập ra, hóa thành lờ mờ, nửa trong suốt đen chọc sóng biển, gió bỗng nhiên thịnh lớn lên, Trình Lâm chỉ cảm thấy dưới chân có chọc khí bốc lên. Chỉ một thoáng, hắc ám trong rừng, đổ đầy dơ bẩn nước đục vậy, theo gió thổi tới. Hư huyễn làn sóng phân cuốn lên động, để hắn không tên nhớ tới đến một cái từ, chọc lãng bài không. Này chợt nổ tung sóng khí cực kỳ cường hãn, Trình Lâm chỉ cảm thấy chính mình dường như trong biển rộng, cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, phiêu dung không chỗ dựa vào, bị gió mạnh về phía sau thổi đi, lăn lộn vài bước, rơi xuống trên đất. Lộ ra ở bên ngoài skin mơ hồ có kim đâm vậy đâm nhói. Ăn mòn, Trình Lâm lập tức ý thức được chính mình thân ở hoàn cảnh. Vội vàng một lần nữa nhảy lên, bật lên ở một gốc đại thụ trên thân cây. Nhưng mà, cân nhắc đến khí ăn mòn này tàn nhẫn, hắn tin tưởng không ra 5 phút đồng hồ, dưới chân cả rừng cây đều sẽ bị ăn mòn thành một bãi bùn nhão. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Trình Lâm ánh mắt ngưng lại, hắn tự thân tam phẩm đỉnh phong sức chiến đấu thả ở bất kỳ địa phương nào đều đã không thể khinh thường, nhưng mà cùng cách biệt đầy đủ hai cái đại cảnh giới ngũ phẩm người mặc áo đen thủ lĩnh đối chiến, y nguyên quá mức miễn cưỡng, thủ đoạn cao cường. Đây chính là tinh linh bộ tộc cường giả thủ đoạn sao? Đây chính là ngươi dựa dẫm. Ta vốn tưởng rằng ngươi là ẩn giấu hơi thở. Bây giờ nhìn lên, ngươi thực lực cá nhân xác thực không cao lắm. Giữa không trung, người mặc áo đen thủ lĩnh lui về phía sau mười mấy mét, tránh thoát vây quanh, kinh ngạc nói rằng, dừng một chút, hắn lại ngược lại nhìn về phía kia giữa không trung một lần nữa tụ lại. Vờn quanh bay tới rất nhiều chiến hồn, cùng với kia bị tạm thời đẩy lùi quang huy kỵ sĩ trong tay lóa mắt trường thương. Cặp kia tràn ngập tơ máu, ngậm lấy mệt mỏi trong đôi mắt lộ ra một cỗ ngờ vực sắc thái. Đúng là những thủ đoạn này, đúng là rất quỷ dị. Hắn đồng dạng đối với rất nhiều từng xuất hiện hình chiếu hiểu rõ rất nhiều. Tự nhiên gặp qua tế đàn thủ vệ cùng tiên đảo chiến hồn. Chỉ có điều, người trước giờ khắc này ăn mặc dày đặc áo khoác, chỉ có một thanh đặc trưng cũng không nổi bật trường thương bại lộ. Người sau, trải qua tiến hóa, đặc trưng đã thay đổi rất nhiều. Cùng khi đó trên hòn đảo cô hồn dã quỷ đã có sự bất đồng rất lớn. Thêm vào Trình Lâm, tinh linh tộc cường giả, thân phận. Hắn trong lúc nhất thời đúng là không có hướng về bên kia liên tưởng. Chỉ là bản năng cảm giác thấy hơi quái lạ. Đáng tiếc, lúc này hắn không có thời gian tinh tế suy tư. Trình Lâm không để ý đến hắn. Chỉ là thân thể linh khí ngoại phóng. Đẩy ra bốn phía bay tới bẩn thỉu chi khí, tâm niệm chia ra làm hai, điều khiển chiến hồn cùng quang huy kỵ sĩ đồng thời xung phong đi tới. Năm hạch con rối chân thực sức chiến đấu lược so với ngũ phẩm thấp chút. Chiến hồn bên trong cũng không ngũ phẩm, nhưng ỷ vào số lượng nhiều, cùng với lực lượng tinh thần phương diện công kích quỷ dị, cũng coi là một vị trước ngũ phẩm. Đối đầu người bí ẩn này, ở trên trận thế mơ hồ chiếm thượng phong, oanh, quang huy kỵ sĩ màu đỏ tươi hai mắt đâm ra hai đạo u quang. Trường thương vẫy một cái, đánh rơi xuống chọc khí, nội bộ chiến đấu hạt nhân siêu liên tiếp cung tải, vô số linh năng hoa văn sáng lên, mang bọc cự lực, gầm thét lên, lần thứ hai hướng không trung giết đi, 108 chiến hồn. Càng là ở Trình Lâm điều khiển dưới dồn dập va vào Tống Giang trong cơ thể. Liền chỉ thấy, mạnh nhất con kia chiến hồn thân thể trong chớp mắt bành trướng mười mấy lần. Chiến hồn hợp thể, tăng mạnh bản Tống Giang, diện mạo lần thứ hai thay đổi. Thân cao vượt qua 4 mét, hư huyễn linh thể ngưng tụ thành dữ tợn khôi giáp, tán loạn sợi tóc, bắp thịt cuồn cuộn. Trong tay một thanh lưỡi hái tử thần hiện lên, mấy như thực thể, hàn quang lấp lóe, ở Trình Lâm điều khiển dưới, Tống Giang phát ra giống giận rung trời, phất lên gần dài 10 mét cái liềm, cùng kỵ sĩ hợp lực, hướng không trung chém tới, rầm rầm rầm rầm oanh, chỉ một thoáng, toàn bộ kết giới âm phong xúc động, chọc lãng bài không, ba bóng người hỗn chiến thành một đoàn. Ở giữa không trung liều mạng chém giết, mà dưới chân tảng lớn rừng cây, tắc ở bẩn thỉu tức giận ăn mòn dưới dần dần khô héo. Mục nát, hóa thành nước mủ, mười mấy người cùng ôm đại thụ trở nên loang loang lổ lổ. Lập tức ầm ầm ngã xuống, như cự nhân ngã xuống, Trình Lâm không thể không từ một gốc cây, nhảy đến mặt khác một gốc, nhưng mà, có thể nghỉ chân chỗ. Nhưng là càng ngày càng ít, đây là hắn lần thứ nhất cùng cường giả ngũ phẩm ra tay. Cũng là hắn hai tấm cường lực lá bài tẩy cùng xuất hiện. Cần đối mặt đối thủ thứ nhất, không giống với Chu Do, càng cùng Hàn Luân không giống. Kẻ địch lần này chưa từng có mạnh mẽ, Trình Lâm tu vi của chính mình thậm chí khó có thể chân chính quyết định chiến cuộc. Chỉ là nhất tâm lưỡng dụng, điều khiển hai gian. Pháp khí, công kích, cũng đã tiêu hao hết sức mạnh của hắn. Nhưng mà, trên mặt của hắn nhưng không có hoảng sợ, không có căng thẳng, có, chỉ là hưng phấn cùng sục sôi. Mở ra, thân thể trưởng khống, hắn khác nào một cái con báo. Ung dung ở trong cuồng phong ổn định thân hình, mũ trùm bị thổi bay, lộ ra hắn tấm kia bao trùm quỷ dị mặt nạ màu trắng khuôn mặt. Cũng hiển lộ ra, hắn hai con mắt, Trình Lâm trong mắt phản chiếu không trung run rẩy hình ảnh. Ngũ phẩm cấp bậc hỗn chiến, chính là ở bên ngoài, cũng là cực hiếm thấy. chỉ là giao thủ tốc độ liền đã là làm người hoa cả mắt, khó có thể bắt giữ. Nhưng là hắn lại vẫn như đang hiện ở trước mắt, không chuyển tình ngóng nhìn, nhìn chằm chằm người bí ẩn kia mỗi một cái động tác, cảm thụ một vị chân chính cường giả ngũ phẩm nhất cử nhất động, một quyền một cước bên trong ẩn chứa sức mạnh. Trong lòng Phong kia chán mấy ngày, tam phẩm thăng cấp tứ phẩm bình cảnh, mơ hồ bắt đầu buông lỏng. Khởi đầu còn chỉ là nhẹ nhàng lay động, rất nhanh theo không trung ác chiến tiến vào gay cấn tột độ. Đó vốn là cũng không nhiều vững chắc bình cảnh bắt đầu rõ ràng tan vỡ, bóc ra lại như là một cái phong kín bình sứ đang ở một chút nứt ra. Từ bên trong thẩm thấu ra một cỗ vô cùng tươi mát, cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống hơi thở. Oanh, không biết chiến đấu bao lâu, giữa không trung đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Thần bí cường giả ngũ phẩm lại một lần nữa đổ nát cả người chọc khí. Một trường đẩy ra một cái giống như hình rồng khí trụ, chuẩn xác không có sai sót oanh kích ở quang huy kỵ sĩ ngực. Sau một khắc, này cận thân chiến đấu cực kỳ khủng bố quang huy kỵ sĩ lại bị miễn cưỡng từ giữa không trung đánh rơi, ngã xuống đất, ăn mòn hơi thở đem hắn nhấn chìm. Cũng may hắn cũng không phải là sinh mệnh, sở dĩ không cảm giác được thống khổ, chỉ là kia bị chọc khí ăn mòn loang loang lổ lổ kim loại thể xác trên, lờ mờ băng ánh sáng màu lam lấp lóe không yên, dáng dấp kia lại như là điện áp bất ổn bóng đèn bình thường. Trình Lâm đột nhiên thức tỉnh, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, trong tay phải trung khu cho thấy năng lượng điều đã biến đỏ. Vậy mang ý nghĩa quang huy kỵ sĩ trên người động lực hạt nhân năng lượng đã rơi xuống đến nguy hiểm. Offline, chỉ còn lại không tới 5%. Thời gian dài, siêu liên tiếp, vận chuyển, đối năng lượng tiêu hao cực kỳ khủng bố. Mặc dù lần này hạt nhân là đầy điện, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Mắt thấy nếu là mạnh mẽ đến đâu tiếp tục chờ năng lượng triệt để tiêu hao hết, con rối sợ là cũng bị đối phương miễn cưỡng đánh nổ. Trình Lâm lúc này từ bỏ điều khiển nó một lần nữa ra trận ý nghĩ. Lại cứ con rối này thay đổi hạt nhân rất là phiền phức. Trình Lâm ngẩng đầu, quả nhiên liền nhìn thấy không trung chiến cuộc phát sinh ra biến hóa. Mất đi con rối trợ lực, chỉ còn dư lại hợp thể chiến hồn vung vẩy cái liềm cùng kẻ địch quấn đấu. Có thể trải qua lâu như vậy giao thủ, đối phương hiển nhiên cũng chậm chậm nắm giữ đối kháng chiến hồn phương pháp. Tuy rằng nhìn qua đồng dạng vô cùng chật vật, trên người áo quần rách nát, khóe miệng ẩn có vết máu, sắc mặt so với lúc trước càng trắng bệch rất nhiều, khí tức trên người cũng rơi xuống không ít, hiển nhiên đang liên hiệp công kích dưới cũng bị thương, nhưng chung quy không có ảnh hưởng đến căn bản. Tán, Trình Lâm chỉ nghe được đỉnh đầu một tiếng gọi, hùng hồn chọc khí cuốn lấy người kia bóng người bay lên, thoát ly chiến hồn công kích. Sau hắn nhìn xuống phía dưới đến, cùng ngửa mặt nhìn lên bầu trời Trình Lâm ánh mắt đụng vào nhau. Lại sau đó, Trình Lâm thấy rõ đối phương kia suy yếu trên mặt hiện ra cười tàn nhẫn. Dầm. Cảm nhận được dưới chân cuối cùng một gốc cây sụp xuống, Trình Lâm hướng phía dưới rơi xuống, không thể tránh khỏi bước vào bay khắp chọc lãng, chỉ có thể đem linh khí bao trùm bên ngoài thân, chống lại ăn mòn. Không phải không thừa nhận, ngươi những thủ đoạn này xác thực rất mạnh, bất quá rất đáng tiếc, xem ra ngươi dựa dẫm xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nam nhân mang theo mỉa mai liếc mắt vừa mới từ dưới đất bò dậy con rối, ngữ khí có chút suy yếu, vẫn trầm ổn như cũ. Trình Lâm nhẹ nhàng cau mày, nhìn về phía cao to chiến hồn, Tống Giang. Sau đó phát hiện thân thể của nó tướng so với lúc trước cũng lờ mờ rất nhiều, càng ngày càng trong suốt, thần thái cũng uể oải suy sụp. Hiển nhiên, một phen này chiến đấu đối chiến hồn hao tổn đồng dạng không nhỏ. Nhìn qua, xác thực là như vậy. Trình Lâm đứng ở đây đất hoang trên, bên chân là mục nát thành nước mủ cây rừng. Hắn dùng tiếng tinh linh, tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, nhìn qua, ta chung quy vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ta vốn tưởng rằng, ngươi chỉ là cái phổ thông ngũ phẩm, con rối thêm chiến hồn, vượt qua ngươi không phải việc khó. Nhưng hiện tại xem ra, ta cần phải sửa đổi rơi sai lầm này cái nhìn. Ngươi so với ta tưởng tượng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải ngũ phẩm một đoạn, sợ là chí ít ba đoạn, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Trình Lâm nói xong, âm thanh của hắn vang vọng ở kết giới này bên trong. Đen kịt dưới màn trời, không gì sánh được rõ ràng. Con rối cùng chiến hồn, chung quy không phải chân chính ngũ phẩm, chỉ là ỷ vào năng lượng cấp bậc, cùng với số lượng ưu thế, miễn cưỡng có ngũ phẩm sức chiến đấu. Huống hồ, liền là đều là ngũ phẩm, một đoạn cùng đỉnh phong, cũng có ranh giới to lớn. Ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của ngươi rồi. Dừng một chút, Trình Lâm khe khẽ thở dài, sau đó tay phải giơ lên, đem bò lên, quang huy kỵ sĩ, thu hồi đến sơ thủy không gian. Sau đó, hắn nhìn về phía còn lại cao to chiến hồn, lơ lửng giữa không trung nam nhân tự nhiên nghe không hiểu hắn tiếng tinh linh, nhưng có thể xem hiểu ánh mắt của hắn. Người ở hy vọng này quái lạ tinh thần thể sao? Đúng, không phải không thừa nhận, tinh thần thể này đầy đủ quỷ dị mà mạnh mẽ. Nếu như ta là cái cảm giác hệ ngũ phẩm tu sĩ, phá nó không khó, đáng tiếc ta không phải. Ta cũng thừa nhận, có vật quỷ này che chở ngươi, ta ngày hôm nay giết ngươi không thành. Thật là một làm người ủ rũ tin tức. Bất quá, cũng không phải không thể tiếp thu. Tinh linh tộc đại nhân vật, dù sao cũng nên có chút thủ đoạn phòng thân. Nói tới chỗ này, nam nhân có chút tự giễu cười cười. Thất bại đều là khó tránh khỏi. Giết ngươi không thành, quá mức thay cái mục tiêu. Ân, lâu như vậy đi qua, nói vậy thủ hạ của ngươi đã gấp không ra hình thù gì. Vậy thì, liền như vậy từ biệt. Hiển nhiên, hắn từ bỏ chém giết Trình Lâm. Đồng dạng, hắn cũng có đầy đủ tự tin, cho rằng mất đi con rối Trình Lâm, chỉ bằng mượn một cái chiến hồn, cũng không làm gì được chính mình. Cùng với lẫn nhau rằng co, không bằng kịp lúc rời đi. Đáng tiếc, liền ở hắn làm dáng muốn chạy thời điểm, kia đứng lặng ở bầu trời đêm bên dưới chiến hồn một bước bước ra, che ở hắn rời đi con đường bên trên, trong tay to lớn cái liềm, ngang nâng, ngươi có ý gì? Còn muốn chiến, như vậy lãng phí thời gian ngươi cảm thấy thú vị sao? Hay hoặc là, ngươi nghĩ kéo dài thời gian, chờ con kia mạnh mẽ tinh linh chạy tới. Nam nhân sắc mặt chìm xuống, quay đầu, nhìn về phía trên đất bóng người kia. Chọc lãng y nguyên ở chăm chỉ không ngừng nỗ lực ăn mòn Trình Lâm áo bào. Mà Trình Lâm lại như trong biển bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, cầm trong tay C-91 thu hồi đến. Hai tay lồng ở trước người, lẳng lặng ngửa đầu, ngưng nhìn nhau, dùng tiếng tinh linh nói. Ngươi tuy rằng đứt đoạn mất ta một cái cánh tay, nhưng muốn đi, không hẳn nghĩ tới quá đẹp. Không có con rối, chỉ bằng chiến hồn, xác thực vô pháp ngăn cản ngươi. Có thể, nếu như thêm vào ta đây, người mặc áo đen thủ lĩnh nghe không hiểu lời của hắn nói, lại mơ hồ nhận ra được bất an. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Trình Lâm cất bước, hướng hắn đi tới. Trên người linh khí chậm rãi bắt đầu bay lên, càng ngày càng cao. Người lẽ nào nghĩ tự mình đến ngăn trở ta? Nam nhân ngẩn ra, lập tức giận dữ cười, nói, ngươi không khỏi quá tự phụ đi. Liền dựa vào ngươi này tu vi, thả trên địa cầu, đại khái cũng chính là cái tam phẩm đỉnh phong dáng dấp, cũng muốn ngăn trở ta. Mặc dù ta bị thương, ngươi không phải cái gì a mèo a chó có thể khiêu chiến. Ngươi, nói rồi nửa đoạn, bỗng nhiên ngừng lại, âm thanh im bặt đi. Người mặc áo đen thủ lĩnh nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, hai mắt hơi trống ra, kinh ngạc nhìn về phía trên đất thân ảnh kia. Cảm thụ nó truyền đến càng ngày càng khổng lồ, bàng bạc hơi thở, kết giới nội bộ, chọc lãng bỗng nhiên không tiếng động sôi trào. Từ giữa cây cỏ mục nát kia, từng đạo linh khí khác nào bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Phụt lên, hướng Trình Lâm bóng người hội tụ. Phần phật, linh khí ngưng tụ, liền hình thành gió, gió thổi lên trên đất cho, lay động, lại như là hạ một hồi màu xám tuyết, tuyết xám lay động, Trình Lâm khác nào cất bước ở trong gió tuyết, mặt nạ màu trắng che kín khuôn mặt của hắn, không gặp hình dáng, đen kịt trường bào che khuất bóng người của hắn, hình bóng khó lường, mặt đất gió xoáy bằng sinh, linh khí hội tụ đến, thổi đến mức hắn áo bào đen phồng lên, bay phần phật, hắn khí tức trên người cũng giống như sau cơn mưa đốt trúc, không ngừng cất cao, lại cất cao, mãi đến tận đột phá tam phẩm đỉnh phong giới hạn, tiến vào một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Ngươi, đây là đột phá rồi. Người mặc áo đen thủ lĩnh kinh ngạc bật thốt lên nói rằng. Đúng, ở trong cảm nhận của hắn, Trình Lâm khí tức trên người rõ ràng tiến vào một cái giai đoạn mới. Nếu là đối so với nhân loại cảnh giới tu hành phân chia, liền tương đương với bước vào mới cấp bậc. Xấu hổ, vừa mới đột phá, Trình Lâm dùng tiếng tinh linh nhẹ giọng nói rằng, thời khắc này, hắn quan chiến xúc động, bình cảnh loại bỏ, chính thức bước vào tứ phẩm cảnh giới. Thú vị, sức mạnh của ngươi dựa theo chúng ta cách nói, nên tính là vừa mới bước vào tứ phẩm. Từ đê giai bước vào trung cấp, đáng tiếc, tứ phẩm trung quy cũng chỉ là một tứ phẩm, ta y nguyên lớn hơn ngươi một cái cấp bậc, ngươi lẽ nào cho rằng đột phá một chút tu vi, liền có thể hướng ta khởi xướng khiêu chiến, này không khỏi quá ngây thơ ngu xuẩn. Người mặc áo đen thủ lĩnh phục hồi tinh thần lại, có chút tức giận lạnh giọng nói rằng, hắn đã phản ứng lại, này, tinh linh, vô cùng có khả năng là thông qua quan sát chính mình vừa mới chiến đấu trải qua, mới có chỗ xúc động, có thể thăng cấp, cái cảm giác này tự nhiên làm hắn khá là không sảng khoái. Chạy tới vất vả tâm lực muốn giết đối phương, kết quả không có giết thành, trái lại bị đối phương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đánh bị thương không nhẹ. Đối phương không chỉ có lông tóc không tổn hại, trái lại bị chính mình kích thích thăng cấp rồi. Vậy làm sao có thể để hắn không giận? Bất quá, dưới sự tức giận, hắn nói ra lời nói này y nguyên rất có đạo lý. Mặc dù là bị thương ngũ phẩm, cũng không phải vừa mới thăng cấp Trình Lâm có khả năng địch. Huống chi, hắn tuy thăng cấp, lại vẫn không có nắm giữ tứ phẩm cấp bậc dị năng. Dưới tình huống như thế, mặc dù liên hợp chiến hồn, dựa theo đạo lý, cũng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản đối phương rời đi. Nhưng là, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Trình Lâm chậm rãi đi tới, quỷ mặt nạ màu trắng che đậy dưới, không nhìn ra thần sắc. Nhưng mà, xuyên thấu qua âm thanh của hắn, lại có thể rõ ràng phát giác sự tự tin của hắn cùng chắc chắn. Ta trước đây kinh nghiệm chiến đấu không đủ, sở dĩ ăn một ít thiệt thòi, hạnh số may tốt, lá bài tẩy thật nhiều, sở dĩ cũng không có thật ăn cái gì thiệt lớn, chỉ có điều, chung quy vẫn là tăng chút trí nhớ, tối thiểu, làm việc cũng sẽ thoáng cẩn thận một ít. Dừng một chút, hắn tiếp tục chậm rãi đến gần, dùng không nhanh không chậm âm thanh nói, nói thí dụ như học được ra chiêu thời điểm, xuống tay ác độc, tuyệt đối không thể khinh địch, lại tỉ như, học được thời khắc giấu một chiêu hậu chiêu, trừ phi tính mạng du quan thời gian, bằng không, tốt nhất vẫn là ở chuẩn bị thêm mấy lá bài tẩy. Tỉ như ba tấm, kia đánh đi ra hai tấm thời điểm, dưới tay tốt nhất còn muốn lại nắm tấm trước bài. Ban đầu, ta còn có chút do dự. bởi vì lá bài này bằng vào ta trước tu vi. Vận dụng lên, khả năng còn có chút miễn cưỡng, có chút vất vả. Bất quá, chung quy hay là muốn cảm tạ ngươi, tăng nhanh ta thăng cấp tốc độ. Mặc dù không có ngươi, nhiều nhất lại qua vài ngày, ta tất nhiên cũng có thể đăng nhập tứ phẩm. Bất quá, lúc này bước vào trung cấp, trong cơ thể linh khí dự trữ tăng cường không ít, đánh ra lá bài này đến, chung quy là sẽ càng thoải mái chút. Như vậy, rất tốt. Trình Lâm âm thanh không nhanh không chậm, ổn định, rõ ràng, mặc dù là tiếng tinh linh, cũng bị hắn dựa theo tiếng Hoa ngôn ngữ quen thuộc, nói ra mấy phần trầm bồng du dương cảm giác được. Theo hắn không ngừng tự thuật, người mặc áo đen thủ lĩnh tâm càng ngày càng trầm, lông mày càng nhăn càng chặt, áp ở trong lồng ngực khẩu kia cảm giác bất an cũng càng ngày càng nồng nặc. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đến cùng phải làm gì? Cái này từ mở màn đến hiện tại, trước sau trầm ổn, giọng đàn ông cuối cùng hiện ra một vẻ bối rối. Trình Lâm nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nghỉ chân, không hề trả lời, chỉ là cả người áo bào theo gió mà động. Hắn đem tay phải giơ lên, năm ngón tay mở ra, làm ra một cái nắm động tác. Cùng lúc đó, sơ thủy không gian, vị trí trung ương, một tôn kia màu xanh biếc, lò luyện khí, bên trong cháy hừng hực, u viêm, chậm rãi rút đi. Lô đỉnh nội bộ, trải qua sắp tới 20 tiếng. Cuối cùng luyện hoàn thành chuôi kia đen kịt, xấu xí, xem ra cực độ không đáng chú ý tiểu kiếm từ trong ngọn lửa bắn ra. Phảng phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán, phát ra, ong ong, run vang, đen kịt kiếm thể, thần sáng lòe lòe. Sau một khắc, tiểu kiếm bỗng nhiên nhảy lên, trong sơ thủy không gian phảng phất lóe qua một tia điện. Trong kết giới, dưới tinh không, Trình Lâm rỗng tuếch tay phải bỗng nhiên làm ra, rút kiếm, động tác. Sau một khắc, không gian khẽ run, ở người mặc áo đen thủ lĩnh kinh ngạc nhìn kỹ. Hắn từ hư không, bên trong triệu ra một thanh đen kịt kiếm thể. Hòa kiếm, ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.